Chương 0977, luyện dược thuật tấn cấp. Đối lên Quân Vô Cực ánh mắt, Tạ Lưu Cảnh cười cười, rốt cục nhớ tới ta ân hắn kỳ thật một mực đều ở, chỉ là vừa mới Quân Vô Cực đang bận, hắn liền không có quấy rầy. Nhìn thấy Quân Vô Cực xuất ra hắn đã từng đưa cái kia viên tùy thân dược viên, đem những cái kia cỏ dại cẩn thận từng ly từng tí trồng vào đi, phảng phất bưng lấy chân bảo đồng dạng, hắn đã cảm thấy cảm khái. Lúc trước Trọng Kim mua xuống cái này tùy thân dược viên đưa cho Quân Vô Cực, quả nhiên là đưa đúng rồi. Đến mức vì mua xuống cái này tùy thân dược viên chỗ bỏ ra gian khổ, bây giờ đều không coi vào đâu. Chỉ cần Quân Vô Cực ưa thích liền tốt. Ta lại không có quên ngươi. Quân Vô Cực không còn gì để nói, nàng thế nào cảm giác Tạ Lưu Cảnh biến đấu trĩ. Còn có cái kia ngữ khí, làm sao chua lưu lưu hẳn là nàng ảo giác ra cái kia con cự thú dáng dấp xấu như vậy. Tạ Lưu Cảnh làm sao lại ấu trĩ đến ăn nó giấm nàng sang bên này lấy thần. Cái kia con cự thú lại gấp. Nó mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực hầu bao, hận không thể dùng ánh mắt bị bỏng ra một cái hô đến. Rất nhanh, nó lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới là ở luyện dược A, ngươi là luyện dược sư luyện chế ra đan dược có thế cho ta nhìn một chút không, những cái kia nhân loại thật sự là quá giảo hoạt gian trá. Nhất là trong nhân loại luyện dược sư nó trước kia cùng nhân loại giao dịch qua đan dược, nho nhỏ một khỏa viên thuốc, giá cả thế mà đặc biệt cao. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy tức giận. Bất quá, hiệu quả xác thực so sinh ăn dược liệu đến được tốt. Nghĩ đến đan dược mỹ diệu, cự thú trong lòng liền nóng hừng hực. Nó mắt ba ba nhìn qua Quân Vô Cực, hận không thể đem nàng vừa mới luyện chế đan dược cho nuốt hết vào. Ánh mắt nó thật sự là quá lửa nóng, Quân Vô Cực bị nó thấy vờ ơ ý chịu không được, đành phải đem trước vội vàng thu hồi đan dược đem ra. Lúc ấy nàng vì gieo trồng những cái kia cỏ dại, cũng không kịp nhìn. Tiện tay cầm một bình liền nhét đi vào. Lúc này, nàng đều còn không biết những đan dược kia phẩm cấp đâu. Trước kia nàng luyện chế đan dược cơ bản cũng là cực phẩm, bất quá lần này luyện chế thời điểm, nàng cảm giác so trước kia đều tốt hơn. Quân Vô Cực cẩn ẩn hoài nghi, lần này phẩm chất đan dược còn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Chẳng lẽ là cực phẩm đan phía trên linh văn đan nghĩ như vậy, Quân Vô Cực không khỏi mong đợi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở chai thuốc ra. Xuất ra một cái tiểu xảo linh ngọc bát, đem trong chai thuốc đan dược tất cả đều đổ vào. Loại này linh ngọc bát là chuyên môn dùng để thịnh phóng đan dược, dù sao đan dược chứa trong chai thuốc không tốt phân biệt, thả trong tay lại không tiện. Cho nên thì có dạng này linh ngọc bát, cờ ơn ở phân biệt đan dược thời điểm, trực tiếp đem đan dược từ trong chai thuốc đổ vào, thuận tiện tất cả mọi người có thể trông thấy. Không đơn giản Quân Vô Cực dạng này, những người khác cũng đều là làm như vậy. Đan dược lăn xuống tại linh trong bát ngọc, phát ra thanh thúy tiếng va đập, 10 điểm êm hai. Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh, còn có cự thú đèn lồng một dạng hai mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm linh trong bát ngọc đan dược. Quân Vô Cực kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù nhưng đã có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy trong chén đan dược, nàng vẫn là bị kinh hỉ đến. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng khiếp sợ không thôi, lúc trước Quân Vô Cực mặc dù luyện chế ra mãn văn đan, nhưng lúc đó vật liệu đặc thù chỉ có thể coi là làm kỳ tích, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nào nghĩ tới, Quân Vô Cực tu vi trướng đi lên về sau, luyện dược năng lực QNZ tấn cấp. Nàng vờ ơ y ma luyện chế được ta thiên cái này, cái này, cái này, những cái này chính là trong truyền thuyết Linh Văn Đan sao trời ạ, truyền thuyết dĩ nhiên là thực cự thú kích động kinh hô lên, hơi kém không đem thuyền cho là tung.